Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2666, Võ Đạo Ý Chí. Khóc truyện audio.com, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Địa Ngục Chi Hỏa hai đại hỏa diễm, trùng xuống địa ngục sinh linh màu đen nước lũ bên trong, bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực sát thương địa ngục chi hỏa, đến từ A Tỳ địa ngục bên trong ẩn chứa hàng tỷ sinh linh thống khổ chân ý. Những thứ này địa ngục sinh linh tại địa ngục chi hỏa đốt cháy bên dưới, thống khổ không chịu nổi, quân lính tan rã. Coi như là ngưng tụ đại động thiên ngục vương, minh vương cường giả, đã ở đau khổ trèo trống. Lại để cho võ đạo bản tôn cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là chính thức đối trước mắt bọn này địa ngục sinh linh tạo thành cực lớn tổn thương thực sự không phải là địa ngục chi hỏa, mà là hồng liên nghiệp hỏa. Hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy nhân quả nghiệp chướng, thậm chí có thể luyện hóa thần thông, tại tiểu thiên thế giới, trung thiên trong thế giới, đều có thể phát huy ra đáng sợ uy lực. Mà hôm nay, tại Hàn Tuyền Ngục ở bên trong, hồng liên nghiệp hỏa phóng xuất ra về sau, cảm giác đến chung quanh minh khí, hỏa diễm đại thịnh uy lực tăng vọt. Hàng trăm hàng ngàn ngục vương cường giả, tại hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy bên dưới, hóa thành tro tàn, hình thần câu diệt. Loại cảm giác này, giống như là lấy linh khí thiên địa nguyên khí đến thúc dục hồng liên nghiệp hỏa, đều không thể phát huy ra cái này đạo hỏa diễm chính thức uy lực. Chỉ có minh khí, mới có thể đem hồng liên nghiệp hỏa uy lực triển khai đến mức tận cùng. Chẳng lẽ hồng liên nghiệp hỏa lúc ban đầu khởi nguyên, đến từ chính địa ngục giới? Võ đạo bản tôn trong đầu, hiện lên một đạo nghi hoặc. Chẳng qua là, lúc này đại chiến lẫy lừng, hắn cũng không rảnh phân tâm. Cổ minh tộc một đám minh vương, tại hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy xuống, cũng dần dần chống đỡ không nổi. Ngưng tụ ra đại động thiên minh vương cường giả, còn có thể miễn cưỡng trèo chống. Một thân tiểu động thiên minh vương, trong cơ thể thoát ra một đạo hồng liên nghiệp hỏa, liền huyết mạch của bọn hắn, đều chấn ép không được. Không chỉ như vậy, khi bọn hắn phóng xuất ra huyết mạch dị thượng thời điểm, trong cơ thể hồng liên nghiệp hỏa, ngược lại thiêu đốt đến càng thêm hung mãnh. Võ đạo bản tôn thúc dục huyết mạch toàn bộ người tản ra nóng bỏng nhiệt độ cao, giống như một cái cháy sạch đỏ bừng cực lớn lò luyện, xâm nhập trong đám người, mạnh mẽ đâm tới. Phanh, phanh, phanh, tại hồng liên nghiệp hỏa cùng địa ngục chi hỏa đốt cháy bên dưới, trên quảng trường địa ngục sinh linh, không chết cũng bị thương, toàn bộ lọt vào trọng thương. Tại loại tình thế này bên dưới, không ai có thể ngăn trở võ đạo bản tôn bước chân. Oanh, võ đạo bản tôn một quyền đánh qua trực tiếp đem mấy tôn ngục vương cường giả thân thể đánh bại, một đường ngang đầy, không thể ngăn cản. Mấy vạn danh ngục vương cường giả, còn có một nhiều người của minh tộc minh vương, tại võ đạo bản tôn trùng kích bên dưới quân lính tan rã kêu rên một mảnh, máu chảy thành sông. Oanh long long, cách đó không xa truyền đến như sấm gót sắt thanh âm, một mảng lớn hắc vân cuồn cuộn mà đến, tinh kỳ lay động, thiết giáp rét lạnh, không biết có bao nhiêu địa ngục đại quân chính hướng lấy nơi đây xung phong liều chết tới đây. Đường không, đường Thanh Nhi hai cha con, đã sớm trốn đến chiến trường bên ngoài, rất xa thấy như vậy một màn, đều là thần sắc rung động. Hắn là muốn lấy sức một mình, đối kháng toàn bộ Hàn Tuyền Ngục sao? Đường Thanh Nhi khó có thể tin mà hỏi. Khóc chuyện audio.com, đường không nuốt nước miếng, tận khả năng đè xuống trong lòng khiếp sợ chậm rãi nói. Không phải là đối kháng, hắn có thể là muốn trấn áp Hàn Tuyền Ngục. Đường Thanh Nhi toàn thân run lên, nhẹ lẩm bẩm nói. Khả năng sao, Hàn Tuyền Ngục dù sao cũng là chín đại địa ngục chi nhất, địa ngục sinh linh vô số, chẳng lẽ sẽ để cho một cái người từ ngoài đến toàn bộ trấn áp? Không có gì không có khả năng, đường không nói, tại Hàn Tuyền Ngục trong đều muốn trèo lên đỉnh, chỉ có lấy sát dừng lại sát, lấy bạo chế tạo bạo. Mặc dù là địa ngục sinh linh cổ minh tộc cường giả, đều muốn vào chủ Hàn Tuyền Ngục cũng muốn có thủ đoạn phi thường, cũng muốn đổ máu, dẫm phải vô tận thi cốt. Huống chi, võ đạo bản tôn đến từ trung thiên thế giới. Địa ngục sinh linh đối với trung thiên thế giới người trời sinh liền có chứa cựu hận, đều muốn khiến cái này địa ngục sinh linh thần phục, chỉ có máu tươi tẩy lễ, chỉ có giết chóc chấn nhiếp. Võ đạo bản tôn trên người còn có một kiện bảo vật U Minh Bảo Giám. U Minh Bảo Giám lực sát thương cực kỳ đáng sợ, nhưng món bảo vật này bản thân cũng lộ ra một cỗ tà tính. Tại Bắc Lĩnh vận dụng qua một lần, võ đạo bản tôn đối với nó cũng có chứa một tia kiêng kỵ. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn không có ý định tế ra U Minh Bảo Giám. Đối mặt xung phong liều chết vượt qua địa ngục đại quân, võ đạo bản tôn mặt không đổi sắc thúc dục nguyên thần, đem địa ngục chi hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa phạm vi co rút lại, tại chung quanh của hắn hình thành một đạo cấm khu bình chướng. Phàm là bước vào cái mảnh này cấm khu địa ngục sinh linh, sẽ thừa nhận hai loại hỏa diễm đốt cháy. Võ đạo bản tôn ý thức được hắn có thể sẽ gặp phải một trận tốn thời gian dài ác chiến. Hàn Tuyền Ngục trong bọn này địa ngục sinh linh tuyệt sẽ không dễ dàng khuất phục. Hàng tỷ địa ngục sinh linh tạo thành đại quân, hướng lấy phía trước hỏa diễm cấm khu, khởi xướng một lần lại một lần trùng kích, lưu lại vô số thi cốt cho tàn. Võ đạo bản tôn cầm trong tay Chấn Ngục Đỉnh, bên người tứ đại thánh hồn hoàn lượn quanh, đại khai sát giới, tung hoành vô địch. Giết giết giết, địa ngục trong đại quân, vang lên từng đợt xung phong liều chết thanh âm tiếng kèn. Hắn chỉ có một người, chúng ta không ngừng tiến công xung phong liều chết, coi như là hao tổn cũng có thể đưa hắn hao tổn chết. Hàn Tuyền Ngục ở bên trong, há lại cho ngoại nhân vào chủ. Địa ngục ý chí, không để cho khi dễ. Phần đông địa ngục sinh linh phát ra một hồi gào thét. Đại chiến theo buổi sáng lập phi đại điển bắt đầu tiếp tục đến lúc chạng vạng tối, địa ngục đại quân thế công mặc dù có chút suy kiệt nhưng vẫn không đình chỉ. Như võ đạo bản tôn đến từ Hàn Tuyền Ngục, bọn này địa ngục sinh linh khả năng đã sớm thần phục. Nhưng võ đạo bản tôn cũng không phải là trong địa ngục người, đây đối với địa ngục sinh linh mà nói, hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận. Chiến hỏa không ngừng lan tràn, toàn bộ Hàn Tuyền đế cung đều bao phủ tại trong ngọn lửa, khói đặc cuồn cuộn, huyết khí ngút trời, thi hài khắp nơi. Võ đạo bản tôn đem chỗ này Hàn Tuyền đế cung, biến thành một mảnh liệt diễm địa ngục. Một trận chiến này, tiếp tục trọn vẹn một ngày một đêm. Song phương người nào đều cũng không lui lại. Đường Không, Thanh Nhi hai cha con, đứng ở đế cung bên ngoài, mắt thấy trận này vô cùng thê thảm đại chiến, thủy chung không có ly khai. Góc truyện audio.com, đại chiến đến nay, đã không phải là vô cùng đơn giản lực lượng đối bính. Đây càng là một trận ý chí đọ sức, võ đạo bản tôn đối kháng là cả Hàn Tuyền Ngục hàng tỷ sinh linh ý chí. Địa ngục đại quân thế công tuy rằng còn chưa đình chỉ, nhưng lúc này, phần đông địa ngục sinh linh đáy lòng, đã dưới chôn sợ hãi hạt giống. Phía trước cái kia dục hỏa mà chiến thân ảnh, phảng phất là không biết mệt mỏi chiến thần, đại sát tứ phương, ngật đứng không ngã. Từng địa ngục sinh linh trong lòng, đều sinh ra một loại cảm giác vô lực. Người kia tựa hồ là không thể ngăn cản, vô pháp chiến bại tồn tại. Mặc dù bọn hắn ngưng tụ hàng tỷ địa ngục sinh linh ý chí tựa hồ cũng không cách nào chấn động đạo thân ảnh kia. Trên thực tế, võ đạo bản tôn bên này, bất luận là thể lực khí huyết nguyên thần cũng đã đạt đến cực hạn. Nếu không có hắn quanh năm lấy thiên địa dung lô, dung luyện vạn pháp, rèn luyện thân thể, ngưng tụ viên mãn chân vũ đạo thể, hắn tuyệt đối chi sống không tới bây giờ. Song phương cũng đã đạt đến cực hạn, bất luận cái gì một chút ngoại lực đều có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc. Ác chiến một ngày một đêm, võ đạo bản tôn thể lực tuy rằng đạt đến cực hạn, nhưng ý chí của hắn, vẫn là không thể chấn động. Hắn nhìn giống như chỉ có một người, nhưng hắn sáng lập võ đạo, bố vũ thương sinh. Hắn đại biểu võ đạo văn minh, trên người ngưng tụ vô số võ đạo người trong tín ngưỡng cùng ý chí ký thác lấy vô số bình thường sinh linh hy vọng. Những thứ này tín ngưỡng ý chí cùng hy vọng, không thể xóa nhòa, vĩnh hằng bất diệt. Khách chương.